không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, Tần Khanh nhũ đầu đối đồ ăn cùng phối liệu hương vị muốn mẫn cảm nhiều. Chỉ ăn một ngụm, những cái đó đồ ăn tài liệu liền ở trong đầu rõ ràng qua một lần, dứa, bơ, tiên nấm, chân giò hun khói, đậu Hà Lan, phô mát, cà rốt, bột mì, mỡ vàng, sữa tươi, tôm bóc vỏ, còn có một chút chanh nước, nước cà chua. Tần Khanh bình tĩnh đem tài liệu đủ số nói ra, người chủ trì nhìn Tần Khanh liếc mắt một cái, theo sau xé xuống dán ở cái nắp thượng tờ giấy, hơn nữa đem tờ giấy nhắm ngay màn ảnh, bơ dứa thập cẩm. Alex nhìn về phía Tần Khanh, gương mặt kia đoan trắng. Hắn chỉ hướng bên trong bỏ thêm non nửa muỗng chanh nước cùng vài giọt nước cà chua. Nữ nhân này rốt cuộc là như thế nào ăn ra tới? Vẫn là nói nàng là đơn thuần dựa đoán. Ở Tần Khanh nếm đồ ăn thời điểm, phía dưới giám khảo nhóm cũng ở thí ăn. Thân là giám khảo, bọn họ nhũ đầu càng là xảo quyệt. Vì luyện cứ như vậy đầu lưỡi, bọn họ nếm biến đại giang nam bắc các nơi mỹ thực. Có thể nói không có bọn họ không ăn qua đồ vật. Hứa Chấn Tùng lại đem tầm mắt dừng ở Tần Khanh trên. Người, hắn không nhìn lầm, nhà đầu này quả nhiên không bình thường, đạo thứ hai là một đạo canh loãng. Tần Khanh uống lên hai khẩu, lại có đế, heo cốt, cá cốt làm canh đế, bên trong có cà rốt, hành tây, cà chua, nấm hương. Hải sản, người nếu là không bỏ cuối cùng thảo quả liền càng tốt, thực hiển nhiên. Hắn cái kia thảo quả chính là dùng để vẽ rắn thêm chân. Cấp Tần Khanh gia tăng khó khăn, Alex giữa mày trừ trừ. Kế tiếp đến phiên hắn, khán giả nhưng không quên Tần Khanh làm được là thứ gì. Nhìn nhân viên công tác đoan lại đây bàn ăn, ở đây đoàn người sắc mặt toàn trắng, cái nắp bị sốc lên. Ngồi ở trước tòa người có thể nhẹ nhàng nhìn đến thịnh phóng ở bên trong đồ ăn phô mai siêu màu trắng. Bàn ăn thượng, nướng kim hoàng con bò cặp đôi ở màu xanh lục rau xà lách la cây thượng. Bên cạnh dùng cà rốt làm điểm xuyết. Món này, Tần Khanh không thêm nhiều ít loại gia vị. Nếu là giống nhau hoa hạ đầu bếp, hẳn là một ngụm liền biết Tần Khanh làm cái gì. Nhưng mà hôm nay muốn thử ăn món này chính là người nước ngoài, Tần Khanh bên môi hàm mặt cười. Dù bận vẫn ung dung nhìn đối diện Alex, nhân viên công tác kẹp lên một chiếc đũa đưa đến Alex trước. Mũi, Alex ngửi ngửi, ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt nuốt vào này chỉ con bò cạp bị bịt kín bịt mắt Alex trước mắt. Một mảnh đen nhánh, không có tầm mắt trực tiếp tiếp xúc, nhũ đầu cảm thụ muốn so giống nhau thời điểm mẫn cảm nhiều. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được từ mồm miệng gian truyền đến xốp giòn cảm. Còn có kia khó có thể miêu tả hương khí, này hẳn là cái gì thịt? Bị tạc phi thường giòn, mỗi cắn một ngụm đều có thể cảm giác được nó ở hàm răng cùng đầu lưỡi thượng nhảy lên. Kia răng rắc tiếng vang đan chéo ở bên tai. Rất là êm tai, ăn ngon thật. Alex trong đầu chỉ có như vậy một ý niệm, nhưng này rốt cuộc là cái gì thịt? Thịt vịt, không đúng, sợi thô dày thịt vịt sẽ không có như vậy giòn vị. Thịt gà, cũng không đúng, Alex đoán tới muốn đi cũng không nghĩ ra được, hắn muốn lại lần nữa nhấm nháp một chút cái kia hương vị. Vì thế Alex sờ soạng đoạt quá nhân viên công tác chiếc đũa. Hắn trước dùng chiếc đũa ở thịt mặt trên chọc chọc, lại kẹp lên một chiếc đũa đặt ở trong miệng, không phóng nhiều ít gia vị. Bên trong chỉ có muối ăn, ớt cay cùng một chút hồ tiêu. Nhưng này đơn giản vài loại gia vị thế nhưng cho hắn mang đến vượt quá giống nhau cảm thụ. Trong miệng thịt càng nhai càng hương. Trước màn ảnh khán giả xem Alex ăn đến siang, thậm chí có thể nói là hưởng thụ cái gì. Trong lòng mọi người không khỏi nóng lòng muốn thử lên, hắn ăn QAQ có phải hay không thật sự ăn. Rất ngon, hảo muốn biết, chúng ta cái này tinh cầu không loại này sâu. Bất quá có cái cùng loại này sâu cùng loại, có thể ăn sao, chúng ta quốc gia nhưng thật ra có cùng cái này lớn lên giống nhau như đúc. Bất quá hình thể là thứ này gấp 10 lần, ngày mai chộp tới ăn thử xem ơ siêu chủ bá người tốt, liền hỏi chủng tộc có thể ăn sao. Thêm chút hàm muối nướng một chút, thịt gà vị giòn, lần đầu tiên may mắn chủng tộc cùng chúng ta cùng tồn tại ở một cái tinh hệ. Thân là một cái chủng tộc tỏ vẻ một chút đều không vui. Ta một cái quỷ hút máu đều có chút đau lòng chủng tộc. Chủng tộc đừng khóc, nếu không tới chúng ta cổ mộ sinh hoạt. Chính là âm u điểm mơ siêu ngao ngao. Hắn ăn, chỉ thấy Alex bắt đầu ăn đạo thứ hai đồ ăn. Nướng lắc đầu trùng này ngoạn ý muốn so con bò cạp khủng bố nhiều. Lắc đầu trùng lại kêu hồng sọ não trùng, thành trùng ban ngày giấu ở ma điền hoặc là phụ cận trùng trong rừng. Chúng nó thích ở buổi tối hoạt động, loại này trùng thân thể như nhộng dài rộng, phần đầu biến thành màu đen, thân thể màu nâu, chỉ là nhìn khiến cho người ghê tởm đến không được. Tần Khanh làm được lắc đầu trùng tuy rằng thay đổi hạ màu sắc, nhưng tuyệt đối không có thay đổi đến bản chất. Lúc này bọn họ chúng nó ba cái xuyên thành một thoán. Trung gian còn cách một mảnh ớt xanh. Liền tính này ngoạn ý lại ăn ngon. Mọi người cũng tỏ vẻ không nghĩ nếm thử a. Đầu tiên liền quá không được trong lòng kia một quan, nhưng mà Alex cái gì đều nhìn không thấy. Càng không có thuật đọc tâm. Đoán không ra tới những người này lại tưởng cái gì, Alex đồng bọn nhưng thật ra có thể thấy. Chính là không ăn trùng người nước Pháp tự nhiên cũng đoán không được Tần Khanh rốt cuộc làm chính. Là cái gì, chỉ là cái kia hình dạng nhìn rất không mỹ quan, nghĩ đến cũng biết không phải cái gì thứ tốt. Trước mắt bao người, Alex một ngụm đem lắc đầu trùng xé xuống một con đặt ở trong miệng thơm ngọt mật ong cùng ớt cay. Bao vây lấy kia chỉ lắc đầu trùng, Tần Khanh đem thời gian nắm chắc vừa vặn tốt, ngoại tiêu lý nộn, một ngụm cắn hạ, bên trong phong phú protein trực tiếp tràn đầy toàn bộ khoang miệng. Alex che lại mắt sáng rực lên, bắt đầu ăn vào đi hương vị là rất kỳ quái, nhưng là món này cùng lúc trước kia nói đồ ăn giống nhau. Thuộc về càng ăn càng hương, làm người dưng không được tới cái loại này. Nhưng Alex tư tiền tưởng hậu cũng đoán không ra tới này rốt cuộc là cái gì, ăn xong rồi. Kế tiếp là suy đoán phân đoạn, đạo thứ nhất là ếch châu. Bên trong có tiêu xay, mới mẻ ớt cay, muối ăn, đạo thứ hai, xin lỗi, ta đoán không ra tới, thế nhưng nói là ếch châu. Tần Khanh nhướng mày, chỉ cười không nói, chàng hạ nhìn Alex khán giả không cấm bắt đầu đau lòng khởi Alex lên. Bọn họ quả thực không nghĩ xem Alex biết chân tướng khi ánh mắt. Nhất định thực hỏng mất. Nhưng mà, khán giả liền thích xem Alex kia hỏng mất biểu tình. Lúc trước này một đám người ở Hoa Hạ quán ăn muốn làm gì thì làm. Là hào hào giáo huấn một chút bọn họ, làm cho bọn họ khinh thường đại Hoa Hạ quốc mỹ thực. Alex, xin hỏi ngươi xác định đáp án sao? Người chủ trì lại lần nữa hỏi một lần, Alex gật gật đầu. Ta xác định, nhưng ta không biết có phải hay không chính xác, người chủ trì cười cười. Tùy theo làm một cái thủ thế, nhân viên công tác thỉnh vì hắn cởi bỏ bịt mắt mở ra. Đãi trước mắt khôi phục quang minh, Alex chuyện thứ nhất chính là cúi đầu đi xem chính mình ăn đến đồ vật. Trên bàn cộng bày lưỡng đạo đồ ăn, đạo thứ hai Alex không quen biết, đạo thứ nhất đồ ăn, ở Alex đem tầm mắt chuyển qua đi thời điểm. Sắc mặt trắng xanh, thần sắc chi gian tràn đầy không thể tin tưởng, vì làm khán giả thấy rõ Alex giờ này khắc này cảm xúc. Màn ảnh cố ý cho hắn phóng đại, đó là, con bò cạp đi, con bò cạp là toàn bộ tạc, ra nồi sau tự nhiên còn duy trì sinh thời tư thái. Alex nhìn mâm kia chồng chất ở bên nhau, đã bị tạc kim hoàng, thậm chí chính mình ăn vài khẩu con bò cạp, cả người đều mộng bức. Hắn vừa rồi, ăn đến thật là thứ này ép, nguyên bản ếch châu liền không tiếp thu được như vậy đạo thứ hai đồ ăn là. Alex tầm mắt vừa chuyển, nhìn đặt ở bên trong phì hồ hồ mấy chỉ, trong lòng đốn sinh không ổn, tổng không thể là, sâu đi Tần Khanh, nói cho hắn đáp án. Tần Khanh tiếp nhận microphone, nhẹ giọng nói, đạo thứ nhất là dầu chiên con bò cạp, đạo thứ hai là nướng lắc đầu trùng. Này lưỡng đạo đồ ăn đều là Vân Nam truyền thống mỹ thực. Còn có một ít dầu chiên thủy con rết, châu chấu chờ, nhưng mà tình huống không cho phép, bằng không ta nhất định làm ngươi hảo hảo nếm một chút. Cuối cùng Tần Khanh cái kia đáng tiếc ngữ. khí thành công chọc cười ở đây khán giả, cũng thành công chọc giận Alex cùng hắn các đồng đội, nguyên bản nhìn đến con bò cạp liền không phải dễ dàng như vậy tiếp nhận rồi. Hiện tại thế nhưng nói đạo thứ hai đồ ăn là sâu. Alex dạ dày chung quay cuồng, hắn che miệng lại, cầm lấy nước khoáng liền rót mấy tay ăn, nói không làm chính mình nhổ ra. Alex tính tình bản thân không tốt, còn nữa xem Tần Khanh không thuận nhiên, lại liên tưởng khởi phía trước phát sinh sự, tự nhiên mà vậy cho rằng Tần Khanh hôm nay là cố ý cho hắn sắc mặt xem mơ siêu. Alex buông nước khoáng, hít sâu một hơi, dùng sức sẹo tiếng Trung nói, Tần Khanh tiểu thư, đây là ngươi không đúng rồi. Tần Khanh nhướng mày, hỏi ngược lại, ta như thế nào không đúng rồi? Ngươi không thích hợp làm một cái đầu bếp, ngươi sao lại có thể đem loại đồ vật này cho chúng ta ăn đâu? Chẳng lẽ đây là các ngươi Hoa Hạ người đạo đại khách? Ta biết ngươi không thích chúng ta, đối chúng ta có ý kiến, nhưng ngươi không thể như vậy đối đại Alex. Alex đồng bạn Baptiste cũng nhảy ra tới, hai người tất cả một cùng, các loại cao mũ đều khấu ở Tần Khanh trên đầu. Này nếu là bá ra đi lại truyền tới bọn họ quốc gia, không rõ chân tướng khán giả thật đúng là cho rằng Tần Khanh ở khi dễ đường xa mà đến khách nhân. Đâu, Tần Khanh hai tròng mắt bình tĩnh nhìn Alex, kế tiếp làm cho bọn họ không thể tin tưởng một màn đã xảy ra. Tần Khanh cầm lấy chiếc đũa, kẹp lên một con bò cạp đặt ở trong miệng, nuốt đi xuống sau, Tần Khanh lại mặt vô biểu tình ăn xong mặt khác một con lắc đầu trùng. Không chỉ là người nước Pháp nhóm không nghĩ tới Tần Khanh sẽ ăn, trong đó khán giả cũng không nghĩ tới. Tần Khanh buông chiếc đũa, thanh âm như cũ mềm nhẹ, nghe tới hảo tính tình thực. Alex tiên sinh, ta không biết ngươi trong lòng đầu bếp là cái dạng gì, nhưng ở ta Hoa Hạ, đầu bếp có thể đem hết thảy biến thành mỹ thực, bao gồm này đó thoạt nhìn thực ghê tởm người sâu. Nói xong, Tần Khanh giơ lên mâm đối hướng người xem, hiện trường có người muốn nếm thử một chút sao? Ngồi ở hàng phía trước khán giả nghe xong, thân mình sôi nổi sau này nhích lại gần, tuy rằng biết có chút địa phương ăn sâu, nhưng không đại biểu, bọn họ cũng muốn ăn a. Hiện trường một mảnh yên tĩnh, Alex không có hảo ý cười cười. Xấu hổ đi, tự vả mặt đi, rõ ràng người một nhà đều không ăn đồ vật, thế nhưng làm thành liệu lý cho bọn hắn ăn, này không phải khi dễ người là cái gì? Đã có thể ở Alex đắc ý rào rạt, khán giả số mặt mộng bức thời điểm, một thanh âm vang lên, ta tới ăn, đó là cái cực kỳ dễ nghe thanh âm. Thanh thấu nam âm như là đàn cổ giống nhau xuyên qua mọi người mang tai. Mọi người theo tầm mắt nhìn lại, tiếp theo thấy được ngồi ở mặt sau, mang khẩu trang Lê Đô, hắn tuy rằng che mặt, nhưng lộ ra một đôi mắt giống như màu lam đá quý. Thần bí thả dụ hoặc mọi người, tác giả có lời muốn nói, ngày hôm qua là cơ hữu giúp ta phóng, cảm mạo phát sốt, QAQ gần nhất ta thật là thủy nghịch ta, bị bệnh một tháng, nhân nói cái không biết nên khóc hay nên cười chuyện này. Ta đại cầu tử không phải bị võng dễ thu về, làm sao ta hôm nay nghị tháo dỡ không ngoạn nhi. Vì thế đi lên chiều cuối cùng một phát, trăm triệu không nghĩ tới ra tì mộc. Tì mộc, hạ trương như cũ phòng trộm, đừng mua, mua cũng không có việc gì. Thay đổi số lượng từ sẽ so nguyên lai nhiều, ngủ ngon. Ta đi ngủ, uống thuốc vây được muốn chết gạch dưới. Z, gạch dưới, hết chương.